Xin chào ác quỷ, chương 92, một đêm đáng nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau thức dậy, Thiên Ân mơ mơ màng màng đi vào trong nhà tắm, sau đó bị hình ảnh trước gương dọa cho hết cả hồn. Trên người cậu rải rác đầy dấu hôn từ cổ đến tận bắp chân. Thật xa đọa quá đi. Nghĩ đến cảnh hôm qua sau khi về nhà, Thiên Ân lại không kiềm chế được đỏ hết cả mặt. Sau khi trải qua một buổi tối lãng mạn với Eric ở bên ngoài, họ trực tiếp về nhà và làm vài việc có ý nghĩa. Thiên Ân vẫn nhớ như in cái cảm giác mà Eric đẩy cậu lên tường rồi đặt đôi môi nóng bỏng lên từng tấc da thịt của cậu. Họ bắt đầu quấn lấy nhau từ trước cửa rồi vào trong nhà tắm. Sau đó Eric cùng cậu ngâm mình trong cùng bồn tắm lớn. Chẳng biết ai bắt đầu trước mà bọn họ lại bắt đầu lao vào nhau như không hề có kẽ hở. Eric nâng khuôn mặt của Thiên Ân lên, dùng đôi mắt đỏ ửng đầy khao khát nhìn cậu. Tiểu Ân, nhìn người trước mặt, Thiên Ân không biết nói gì. Miệng khô nóng, trong lòng như có ngọn lửa bừng cháy lên. Em là ánh sáng của tôi. Eric nói rồi hôn lên trán cậu. Thiên Ân xúc động. Hơi nước bốc lên làm cậu thấy hai mắt bị phủ mở đi. Eric không hay nói lời lãng mạn. Với địa vị của anh bây giờ cũng không cần đi nói mấy lời dễ nghe để lấy lòng ai. Nhưng những câu anh nói ra với cậu đều làm cậu khắc sâu đến tận đáy tim. Đâu cần những lời hứa trời biển. Với cậu chỉ cần một câu nói đó của Eric là đủ để cậu vạn kiếp bất phục rồi. Thiên Ân ôm lấy cổ Eric rồi quấn tới. Đầu lưỡi nóng bỏng quấn lấy nhau. Liếm mút, bỏ họ hôn sâu. Triệt để như muốn hút ra linh hồn của đối phương. Eric một tay ôm chặt lấy Thiên Ân rồi mút lấy chiếc cổ trắng nõn mềm mại của cậu. Hai điểm trước ngực của Thiên Ân cũng được Eric sủng ái đến vừa đỏ vừa sưng. Sau đó Eric rời mục tiêu tấn công xuống. Tiểu Ân. Hắn không ngừng ra sức khiêu khích phân thân của cậu. Phía trên đỉnh đã không chịu được mà tiết ra chất lỏng trong suốt. Cuối cùng cậu không kiên trì mà bắn ra. Eric rất không phúc đức mà vo vo chất lỏng màu trắng đó. Thiên Ân thở hổn hển tựa vào người Eric. Ánh mắt hơi mơ hồ. Hai má hồng hồng nhìn vừa nhu thuận vừa đáng yêu. Nhìn thấy Eric đang nghịch nghịch thứ mà cậu vừa bắn ra. Thiên Ân đỏ mặt nói, anh đừng bắt nạt con em, còn bắt nạt ngay trước mặt cậu nữa chưa? Thật không thể chịu được mà. Nghe cậu nói vậy Eric bật cười, tôi bắt nạt con em sao? Nếu như tôi làm thế này thì sao? Eric nói xong cho luôn con cháu của Thiên Ân vào mồm nuốt xuống. Đúng là hình ảnh không dám nhìn thẳng. Anh, Thiên Ân ấp úng nói không thành lời. Tôi làm sao? Anh ăn con của em rồi. Nhìn vẻ ngây ngô hoang mang của Thiên Ân, Eric không biết nên khóc hay nên cười. Không chỉ ăn con em, tôi còn ăn cả em nữa. Tối nay em cứ chuẩn bị tinh thần đi. Sau khi nghe thấy lời nói đó của Eric, Thiên Ân mặt đỏ au. Lúc nào anh muốn ăn cũng được mà. Ngại ngùng ghê, Eric để cậu chống tay lên bồn tắm rồi lấy bôi trơn. Từng ngón tay bắt đầu ra vào vùng ấm nóng. Sau khi thấy phía sau đã bắt đầu thích ứng được, Eric rút tay ra. Sau đó thay bằng vật nóng bỏng rắn chắc của mình. Thiên Ân hơi hoảng hốt mà kẹp chặt phía sau của mình. Cả hai đều hít một hơi. Thả lỏng một chút. Eric nói rồi hôn nhẹ lên vành tai cậu. Sau khi thấy cậu đã thích ứng, hắn mới nhẹ nhàng đưa đẩy. Dần dần tăng tốc độ hơn. A Ân, Thiên Ân theo phản xạ cong thân thể lên thích ứng với từng động tác của Eric. Muốn tìm khoái cảm nhiều hơn, Eric xoay người Thiên Ân lại để hai người đối diện nhau. Nhìn cậu ngửa đầu từng ngụm thở, rồi đỉnh mạnh về phía trước. Thiên Ân thở hổn hển, trong mắt đầy lệ quang, rồi chậm rãi ôm lấy cổ Eric, run rẩy tìm môi hắn rồi chậm rãi mút vào. Bảo bối tự minh dâng lên, tất nhiên Eric sẽ không bỏ lỡ. Nhanh chóng chiếm lấy đôi môi của Thiên Ân. Cùng nhau cắn mút. phía bên dưới hắn cũng không chậm lại mà còn có xu hướng nhanh hơn. Rút ra rồi đâm mạnh vào, đem tiếng hét của Thiên Ân nuốt trọn vào ngực. Anh, từ, C, hợp, M, chập, M, một chút. Thiên Ân vất vả lắm mới nói được một câu. Điểm nhạy cảm trong cơ thể cậu được Eric vô cùng yêu ái mà đâm tới hết lần này đến lần khác. Thiên Ân bị đâm đến bay lên. Cả người cậu giống như bị điện giật. Co rút rồi bắt vào bụng dưới của Eric. Eric ôm cậu thật chặt rồi chạy nước rút. Anh quấn lấy đôi môi đỏ mọng của Thiên Ân rồi bắn mạnh vào trong người cậu. Từng đợt như sóng tràn. Thiên Ân cảm giác mình bị nhấn chìm đi. Cơ thể được lấp đầy. Cảm giác kỳ lạ đến khó tả. Sinh con cho anh. Lời trầm ấm của Eric thì thầm bên tai Thiên Ân. Nghe thấy lời nói đó của anh. Không hiểu sao Thiên Ân xúc động đến cứng lên. Người anh em bên dưới. Nể mặt chút đi. Thiên Ân vùi đầu vào bên trong lồng ngực của Eric. Yêu anh nhiều như vậy. Eric tốt với cậu như vậy. Cậu thật sự chịu không nổi. Thiên Ân vòng hai chân ôm lấy eo Eric. Yêu nghiệt nói. Đưa em về giường làm em đến khi có con của anh được không? Mắt Eric tối sầm lại. Bế bồng Thiên Ân lên. Kẹp chặt một chút. Đừng để con anh rớt ra ngoài. Vật nóng bỏng của Eric vẫn ở bên trong người cậu. Theo từng bước chân của anh mà nhấp nhô lên xuống. Sau khi lên giường họ làm đến quên trời. Quên đất. Thiên Ân còn đẩy Eric xuống giường rồi tự mình leo lên người anh. Một bộ dạng yêu nghiệt khiến người ta muốn chà đạp. Tối hôm qua tiêu hồn là thế. Đến hôm nay nhìn lại cơ thể mình. Đúng là có chút hơi quá rồi. Đến cái mông của cậu cũng bị cắn tới cắn lui. Còn vài vết răng cũng giấu hôn trên mông đây này. Thiên Ân đánh răng rửa răng xong. Sau đó nâng eo. Đi hai hàng về giường. Hôm nay cậu đình công vì tối qua lao động quá vất vả. Căn bản cậu không muốn mọi người nhìn thấy tướng đi hai hàng vịt đực của mình. Cổ họng cũng gào hét quá mức mà khàn cả đi. Đúng là lâu lâu mới chơi lớn một trận mà hậu quả để lại nhiều quá. Eric vừa bưng đồ ăn vào phòng thì nhìn thấy Thiên Ân đi tướng con vịt về phía giường. Hắn rất không phúc đức mà bật cười. Cười cái gì mà cười chứ? Thiên Ân quay lại lườm hắn một cái. Không phải tại anh thì tôi cũng đâu bị như vậy. Mau mang đồ ăn đến cho ai ra. Mau đến bóp chân cho ai ra. Eric đi đến đặt khay đồ ăn lên bàn rồi đến xoa eo cho Thiên Ân. Hôm nay em đừng đi lại. Ăn chút gì đi. Thiên Ân nhìn bát cháo trắng tinh không một gợn mỡ mà hốt hoảng nhìn Eric. Anh chê em béo à, em cô ăn chay. Anh dám chê em béo. Hừ, hôm qua mới ngon ngọt làm với mình xong. Hôm nay dám cho mình ăn cháo trắng. Đúng vậy là cháo trắng một chút mỡ cũng không có. Thiên Ân đau khổ vùi đầu trong chăn không muốn dậy. Không phải chê em béo. Tại hôm qua chúng ta mới làm nhiều lần. Hôm nay cơ thể em hơi yếu nên ăn tạm cái này trước. Buổi tối tôi cho em ăn thịt. Ngoan giờ ăn cái này trước. Thiên Ân hừ một cái vẫn không chịu chui ra. Eric giờ khóc giờ cười nhìn cậu. Sau đó luồn tay vào xoa bóp eo cậu. Rồi ôm Thiên Ân dậy dựa vào người mình. Ăn một chút. Được rồi. Cậu là một người rất hiểu chuyện. Ngậm muỗng cháo vào trong miệng. Vì hôm qua vận động quá sức. Nên bây giờ rất đói. Cháo trắng ăn cũng rất ngon vì vậy Thiên Ân ăn hết bát cháo một cách ngon lành. Nhìn heo con nhà mình thỏa mãn ăn cháo. Eric khóe môi khẽ nhếch lên. Cháo lần đầu tiên anh nấu cũng được đấy chứ. Cách chương.